Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, hạng nghị viện sỉ nhục, hách nổ nát vụn thi thể văng tứ phía, bên trong lực lượng quỷ dị nhanh chóng tiêu tán, Tần Nhiên khẽ chau mày. Hắn vừa mới không chỉ có là rõ ràng cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không thuộc về hách quỷ dị lực lượng xuất hiện, còn mượn lấy cái này cỗ lực lượng quỷ dị, nhìn thấy, rồi hai cái người. Một cái đầy người dịch nhờn, một cái toàn thân giáp đen, mà ngoại trừ hai cái người bên ngoài, còn có một đầu cự đại rắn. Thậm chí, đối phương nói chuyện với nhau cũng như có như không truyền vào tai của hắn bên trong. Princeton, Hắc Tháp, hồi ức lấy nhìn thấy hình ảnh, Tần Nhiên không khỏi nheo lại hai mắt. Đối với Princeton, Tần Nhiên vốn là mang theo chú ý cẩn thận. Mà lần này vô ý bên trong, nhìn thấy, càng làm cho hắn biết rõ chính mình hẳn là thế nào là Maniba. Tần Nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thượng vị tà linh từ một bên bóng tối bên trong lách mình đi ra. Thượng vị tà linh khẽ khom người, ta cần ngươi đi Princeton một chuyến, giúp ta thu hồi thuộc về đồ của ta, Tần Nhiên nói như. Vậy nói, cũng không phải là hoang ngôn, cái kia đầy người dịch nhờn tên ngốc không hề nghi ngờ tử vong. Thuộc về chiến lợi phẩm của hắn bên trên thế nhưng là từ đối phương thi thể nổi lên hiện lấy. Ở cuối cùng nhất một chút thời điểm, Tần Nhiên mười phần xác nhận điểm này. Minh Bạch trong lòng biết bụng Minh Bạch mình boss muốn làm cái gì, thượng vị tà linh lập tức. Một điểm đầu, xoay người một cái liền biến mất ở rồi tại chỗ. Đứng ở một bên Westmillat thì vẫn như cũ giơ cao lấy hai tay. Hai mắt mắt nhìn phía trước, một bộ ta cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Mà dưới đáy lòng, Westmillat thì âm u bên trong bồn chồn. Princeton, muốn đi Princeton thu hồi thuộc về đồ vật của mình. Như vậy, bạo thực quân vương cùng Princeton có quan hệ. Nếu như là Princeton cái địa phương quỷ quái nào? Tê, lẽ nào, cái này đến cái khác suy đoán, không tự chủ được xuất hiện ở Westmillat não hải bên trong. Đương nhiên rồi, làm Tần Nhiên ánh mắt quét tới lúc, vị này đến từ liên bang hạ nghị viện điều tra quan lập tức lộ ra rồi một cái hèn mọn nụ cười. 2567 các hạ, ngài tốt, ta là điều tra quan Westmillat, ta vì trước đó Ikende thị phát sinh một ít dị động. Mà đến, bất quá, tới sau khi, ta mới phát hiện, hết thảy đều là hiểu lầm Money, nơi này có lấy ngài tồn tại. Tất nhiên sẽ vui vẻ phồn vinh, đứng tại bạo tạc sau đổ nát thê lương trước. Dẫm lấy tràn đầy vỏ đạn mặt đất, Westmillat nghiêm túc mà chăm chú nói vừa nói vẩn lấy. Đến nỗi thế nào làm đến cái này loại tự nhiên mà vậy trình độ. Rất đơn giản, chỉ cần chính mình tin tưởng chính mình nói tới là được. Ngay từ đầu có lẽ không thói quen, nhưng nhiều lần, cũng liền quen tay hay việc rồi. Mà lại, như thế làm còn có một chỗ tốt, sống được lâu, làm điều tra quan bên trong hiện giai đoạn tuyến đầu nhân viên. Hắn nhưng là đặc thù nhất một cái, bởi vì, hắn đã liên tục 3 năm vô hại rồi, mà Westmillat tự nhận là có thể đem cái kỷ lục này tiếp tục bảo trì đến hắn nghỉ hưu. Mãng là không thể nào mãng. Khác cũng sẽ không, chỉ có thể là từ tâm đến già rồi. Từ tâm ân y, thật tốt, các hạ, sau khi cần hướng ngài hỏi thăm một ít chuyện, xin ngài yên tâm. Chỉ là một số dâu ria không đáng kể việc nhỏ. Westmillat còn tại nói lấy. Tần Nhiên ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa. Westmillat lập tức thuận theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn. Dresden, khi nhìn đến kia cao lớn. Thân thể thẳng tắp cùng ký ức bên trong khuôn mặt lúc. Westmillat lập tức xác nhận thân phận của người đến. Westmillat chưa từng gặp qua Dresden, nhưng lại gặp qua Dresden ảnh chụp. Khách quan với lực lượng mới xuất hiện Tần Nhiên tới nói. Liên bang đối với Dresden tư liệu thu thập, muốn tường tận hơn nhiều. Cường đại, đây là đang những tài liệu kia bên trong bị lặp đi lặp lại đề cập từ ngữ. Chỉ cần đối phương hai chân đứng trên mặt đất, cơ hồ liền có được lấy một người địch vạn thực lực. nghĩ đến đối phương dễ như trở bàn tay ném lấy chiến xa chơi tư liệu video. Petmilat nụ cười trên mặt càng phát khiêm tốn rồi. Bạo thực quân vương, hắn không thể trêu vào. Chính nghĩa chi quyền, hắn cũng không thể trêu vào. Làm cả hai đứng chung một chỗ thời điểm, hắn càng thêm không thể trêu vào. Dresden lấy nhảy vọt phương thức, đi vào Tần Nhiên trước mặt, cự đại trùng kích lực, để nhựa đường mặt đường xuất hiện rạn nứt, hai cái chân trưởng càng là hoàn toàn chui vào mặt đường dưới. Nhưng là Dresden lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đau đớn. Vướng víu, 2567, người còn tốt, đã bình ổn lúc đi đường phương thức, Dresden rút ra hai chân, đi tới Tần Nhiên trước mặt, khắp khuôn mặt là khẩn trương, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, Tần Nhiên cười nói rằng. Đối với hữu hảo người quen, Tần Nhiên luôn luôn 10 phần hiền lành, mà khi nhìn đến Tần Nhiên nụ cười sau, Dresden cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Từ Willis nơi đó nhận được tin tức sau, Dresden thật là lòng nóng như lửa đốt, hắn không hy vọng Tần Nhiên xuất hiện vấn đề gì, bất luận là từ người góc độ, vẫn là từ Ikende thị góc độ, người, hắn cùng Tần Nhiên là bạn tốt, tự nhiên không hy vọng hảo hữu xảy ra chuyện, mà từ thành thị góc độ, hắn người bạn thân này đã giống như hắn, trở thành rồi thành thị biểu tượng, trở thành rồi đối kháng tội ác kiên thạch. Từ trình độ nào đó tới nói, cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được rồi. Một cái mạnh lớn siêu anh hùng bảo vệ thành thị cùng hai cái mạnh lớn siêu anh hùng bảo vệ thành thị. Cái nào càng khiến người ta an tâm, không hề nghi ngờ là sau người. Tuy nhiên Ikende thị nguyên bản chính là do hai vị cường đại siêu anh hùng đến bảo vệ. Nhưng là vị kia thùng rượu ngoại trừ canh giữ ở Ikende từ thiện bệnh viện ăn uống miễn phí. Bên ngoài, căn bản sẽ không lý những chuyện khác, trừ phi là có người không biết sống chết trực tiếp đối Ikende từ thiện bệnh viện xuất thủ. Mà bây giờ phần lớn người đều biết nói tin tức này rồi. Cho nên, những cái kia đi vào Ikende thì siêu cấp tội phạm 10 phần thông minh không có đối Ikende từ thiện bệnh viện xuất thủ. Cái này không thể nghi ngờ để Dresden rất là đau đầu. Nhưng hắn càng đau đầu hơn chính là đối thùng rượu thuyết phục. Căn bản vô hiệu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc này Tần Nhiên xuất hiện, đồng thời, lấy ngoài dự liệu phương thức, thay thế rồi thùng rượu. Đối với cái này, Dresden thật là mừng rỡ. Nếu như không phải lo lắng tiền tài không đủ, hắn thật muốn triệu tập tất cả mọi người đến một trận thịnh đại. Khai phóng thức tiệc đứng chúc mừng rồi. Nhẹ nhàng thở ra Dresden, uốn éo đầu liền nhìn về phía Westmillat. Dresden các hạ, ngài tốt, ta là Westmillat, nhìn thấy ngài thật rất vinh hạnh. Westmillat một bên nói lấy, một bên khẽ khom người. Westmillat, Dresden nghe được cái tên này, khuôn mặt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Cùng thị trưởng quan hệ không tệ, Dresden là nghe qua cái tên này. Vị thị trưởng kia các hạ không chỉ một lần đề cập tới cái tên này. Hạ nghị viện sỉ nhục, dạng này danh hào, nghĩ không khiến người ta khắc sâu ấn tượng đều không được. Đối phương không chỉ là tham sống sợ chết, hơn nữa còn hết ăn lại nằm, nếu như không phải là không có phạm nguyên tắc tính sai lầm. Sớm đã bị ném vào ngục bên trong, có thể coi là như thế. Đối phương ở hạ nghị viện bên trong cũng là tất cả mọi người chán ghét người. Dù sao, ngươi cùng một cái phế vật đồng hành thời điểm, phần lớn người đều sẽ đem ngươi cũng làm phế phẩm. Mà ai lại nguyện ý làm phế phẩm đâu? Liền ngươi một cái người. Biết rõ đối phương là cái gì nhân vật, Dresden lập tức hỏi. Ta là thân là phó thủ mà đến, nhưng ta cái vị kia đồng liêu. Hắn thảm chết tại tàn lửa nghị hội trong tay, ta sẽ như thực bẩm báo hạ nghị viện chư vị các hạ. Petmilat nói nghiêm túc nói. Tuy nhiên hắn thấy được là thượng vị tà linh thấy được hắn cái vị kia đồng liêu. Nhưng là hắn liền xem như không nhìn thấy. Thậm chí, trong đầu đã đem hồi ức đều tùy theo thay thế. Đúng vậy, tàn lửa nghị hội sát hại rồi hắn cái vị kia đồng liêu. Dù là hắn rất chán ghét vị kia cuồng vọng tự đại, xem mạng người như cỏ rác đồng liêu. Nhưng là, hắn ký ức là sẽ không nói dối. Không phải sao, tàn lửa nghị hội, nghe được cái tổ chức này danh xưng. Dresden chau mày, rất hiển nhiên, hắn biết rõ cái tổ chức này. Chính là bởi vì biết rõ, hắn mới hiểu được cái tổ chức này phiền phức. Một cái tự xưng là từ giáo tông thời đại lưu truyền xuống tổ chức. Tuy nhiên không biết rõ thật giả, nhưng là bên trong có ma quỷ, lại là không chỉ một lần được chứng thực qua. Mà bạn tốt của hắn, theo bản năng, Dresden nghĩ đến rồi hảo hữu thân thể bên trong có lấy bộ phận ác ma huyết mạch sự thật. Ma quỷ, ác ma, hai cái này đều bị người cho rằng là tà ác tồn tại. Từ lưu huỳnh sông bắt đầu chảy xuôi lúc, liền chinh chiến không nghỉ. Huyết cừu, địch nhân vốn có, không chết không thôi, đều có thể khái quát cả hai cùng bọn chúng. Huyết duệ, 2567 giao cho ta đi. Tàn lửa nghị hội tuy nhiên cường đại, nhưng là, ta sẽ tự mình giải quyết, ngươi có thể giúp ta một lần. Nhưng không có khả năng lần này giúp ta, mà lại. Người yêu quý lấy Ikende thị, người muốn đem toàn bộ Ikende thị kéo xuống nước sao? Tần nhiên nói lấy chỉ chung quanh, thời khắc này bên cạnh ngoại ô sớm đã là một mảnh hỗn độn rồi. Nếu như chủ chiến tràng là trung tâm trợ lời nói, kia hậu quả thực là không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, Dresden liền hiểu tần nhiên ý tứ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Ta sẽ ở phương diện khác trợ giúp ngươi. Dresden nói như vậy nói. Mà một bên Westmillat thì đột nhiên bưng kín cái chán. Tàn lửa nghị hội cái gì? Hắn không biết rõ. Không biết rõ. Không sai. Đúng vậy không biết rõ. Mà lại, hắn cũng không có nghe được vừa mới lời nói. Theo bản năng, Westmillat tự lẩm bẩm bắt đầu. Thế nào chuyện, ta thế nào bắt đầu ù tai rồi? Thế nào cái gì đều nghe không được. Tần nhiên nhìn cũng không có nhìn lầm bầm lầu bầu đối phương một chút. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đóng băng người, điều khiển lấy xe đậu ở chỗ đó. Huyết nhân kéo ra xe cửa. Hai người hoàn thành riêng phần mình chiến đấu. Tuy nhiên đều mang theo một chút thương thế. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng hành động. Đặc biệt là, huyết nhân. Bởi vì năng lực đặc thù nguyên nhân. Cơ hồ từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ thương thế. Đang nhìn lấy tần nhiên ngồi vào xe bên trong sau. Huyết nhân cẩn thận đóng kỹ xe cửa. Sau đó, huyết nhân đứng thẳng người. Đầu tiên là lên tiếng xông lấy Westmillat cười một tiếng. Kia hung thần ác sát bộ dáng. Phối lấy cái nụ cười này. Để Westmillat toàn thân run lên. Tiếp theo, huyết nhân nâng tay phải lên chỉ hướng bốn phía. Hắn biết rõ bốn phía bóng tối bên trong còn có không chỉ một đôi mắt nhìn nơi này. Nhưng, đây chính là hắn cần. Kia nâng lên tay trái. Thu hồi duỗi ra ngón trỏ. Giơ ngón tay cái lên. Duỗi thẳng cánh tay uốn lượn trở về. Ngón tay cái lướt qua cái cổ. Cắt yết hầu lễ. Tất cả nhìn kỹ lấy người nơi này. Đều thấy được cái này một cái cắt yết hầu lễ. Phẫn nộ, không cam lòng. Bị cảm giác nhục nhã lập tức phun lên tâm đầu. Nhưng bọn hắn không nhúc nhích. Bởi vì, không dám, vô số cỗ còn chưa làm lạnh thi thể. Ngay tại bốn phía, không có cái gì so sinh mệnh trôi qua càng khiến người ta cảm thấy rung động. Huống chi, không phải đơn độc sinh mệnh. Lại, những sinh mạng này còn không bỡ ngỡ. Mọi người nhìn kỹ lấy xe đi xa, thẳng đến không nhìn thấy. Lúc này mới nhao nhao rời đi nguyên bản ẩn nấp vị trí. Dresden nhìn chung quanh, khinh thường cười, chỉ dám đến kiếm tiện nghi, ngay cả liều mình cũng không dám người, thật là ngay cả trở thành địch nhân tư cách đều không có. Westmillat thì là khóc tang lấy mặt, Dresden các hạ, 2567 các hạ là không đúng đối với ta có cái sao hiểu lầm a? Westmillat hỏi, hiểu lầm. Dresden không hiểu nhìn đối phương. Không phải vậy, thuộc hạ của hắn tại sao chỗ sung yếu ta như thế cười. Ta cảm thấy trận trận sát ý. Sau lưng đều lạnh siêu siêu, Westmillat một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ô đốc bình thường cũng là như thế, tuy nhiên khuôn mặt hung ác một chút. nhưng là người tốt, Dresden giải thích lấy. Người tốt, Vetmilad khẽ giật mình, cơ hồ là ngây ngốc nhìn Dresden, nếu như không phải không dám, hắn thật muốn nắm chặt vị này, chính nghĩa chi quyền, cổ áo thật tốt hỏi một chút đối phương. Người có phải hay không đối, người tốt, hai chữ có cái sao hiểu lầm mần ni kia loại sát ý đằng đằng. Sát khí toàn thân tên ngốc vậy mà lại là người tốt. Đùa gì thế, nếu như thế tên ngốc đều xem như người tốt, vậy hắn đúng vậy cái dũng sĩ rồi. Đương nhiên rồi, đáy lòng oán thầm cũng không có ảnh hưởng Westmilat mặt ngoài đồng ý. Không sai, hiện tại rất nhiều vóc người hung ác. Nhưng là nội tâm rất ôn nhu, Westmilat liên tục gật đầu. Sau đó, đáy lòng có chính mình tính toán nhỏ nhặt Westmilat trực tiếp xách ra cáo từ. Nhìn thấy ngài, lần nữa để cho ta cảm nhận được vinh hạnh, Dresden các hạ, nhưng là rất xin lỗi. Ta còn cần xử lý một ít chuyện riêng, cho nên, xin cứ tự nhiên, Dresden khoát tay, hắn không có ở lâu đối phương. Không chỉ có là bởi vì đối phương nghe đồn, cũng bởi vì hắn có chính sự muốn làm money Willis. Willis, có thể nghe được sao? Dresden bỗng dưng hỏi thăm lấy. Sau một khắc, Willis âm thanh ngay tại Dresden vang lên bên tai. Có thể nghe được, ta đã thấy hết thảy. Nhân viên quét dọn công ty theo sau liền đến, đạt được rồi, con mắt trả lời chắc chắn. Dresden hơi một điểm đầu sau rời đi bên cạnh ngoại ô. Hắn nhưng là đáp ứng bạn tốt của hắn, muốn lấy những phương thức khác trợ giúp, nói đến tự nhiên muốn làm đến, làm Dresden rời đi sau. Bầu trời bên trong một đạo đỏ thẫm thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ánh nắng che lấp lại, ai cũng không có thấy, ngồi ở ô tô bên trong, cùng Hỏa Nha cùng hưởng tầm mắt Tần Nhiên. Khóe môi vểnh lên hiển hiện ra một vòng lạnh lùng nụ cười. Lại nhỏ yếu địch nhân, đó cũng là địch nhân, buông tha địch nhân, thật có lỗi, không tồn tại, tạm thời không để ý đến bọn hắn. Cũng bất quá là vì rồi nhìn xem những địch nhân này phía sau còn có hay không càng nhiều cần thiết. Phải chú ý địch nhân thôi, mà cái này cần một cái quá trình, tại trong lúc này, Tần Nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hắn hít một hơi thật sâu, đùng, đùng đông, cảm thụ lấy lồng ngực bên trong càng phát ra hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều như là gõ vang một lần chống trận dung hợp chi tâm. Tần Nhiên trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hết chương.